Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 437, thay thế, 1. Trước kia trong bang phái bọn họ quả thật có tranh đấu. Nhưng đại đa số thời điểm đều là điểm đến là dừng, rất ít cá chết lưới rách. Nhưng Lý Dương không dựa theo lẽ thường ra bài. Đầu tiên là giết chết cao tầng tiểu đao hội, đánh sập tiểu đao hội. Bây giờ lại muốn ra tay với cái bang, thủ đoạn hung ác tàn bạo. Huynh đệ Hắc Kỳ hội trực tiếp cầm đao xông lên. Trong tay đám người cái bang chỉ một cây đã cẩu côn. Ở trong tiếng quát lớn tức giận mắng, người cái bang trong phòng đều ngay lập tức bị đè xuống đất. Phập! Một huynh đệ Hắc Kỳ hội trường đao hạ xuống, một đầu một cái bang đầu rơi xuống đất. Máu tươi bắn tung tóe lên trên mặt trưởng lão cái bang, hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Phập! Lại một đầu một cái bang bị giết ngay tại chỗ. Lý Đường chủ, Lý Đường chủ! Tha mạng! Nhìn thấy liên tiếp hai đầu một cái bang bị giết chết ngay tại chỗ, cả người trưởng lão cái bang có chút phát run. Hắc Kỳ hội một lời không hợp liền ra tay giết người, hơn nữa động thủ dứt khoát lưu loát. Hắn cảm thấy mình nếu không theo, thật sự sẽ chết ở chỗ này. Hắn bây giờ đã là cao tầng cái bang. Hắn có phu nhân của mình, còn có hai đứa con. Hắn tuy còn ở cái bang đảm nhiệm trưởng lão, trên thực tế cuộc sống của hắn có cách biệt một trời một vực với đệ tử cái bang bình thường. Lý Dương khoát tay, huynh đệ Hắc Kỳ hội từ trên cổ trưởng lão cái bang dời trường đao sắc bén ra. Trưởng lão cái bang thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm đìa. Hắn cảm giác mình đã đi một chuyến ở quỷ môn quan. Nghĩ thông rồi. Lý Dương cười tủm tỉm hỏi. Lý Đường chủ, ta bằng lòng phối hợp. Trưởng lão cái bang mở miệng nói, chỉ cần không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta làm cái đó. So với đệ tử cái bang bình thường nghèo rất mùng tơi mà nói, trưởng lão cái bang cuộc sống hậu đãi, hắn không cần thiết vì bang chủ đặt cái mạng nhỏ vào. Vậy là đúng rồi. Lý Dương chỉ hai thi thể ngã trên mặt đất nói, ngươi đi đâm hai đao. Vâng, vâng. Bang chủ cái bang ở sau khi do dự vài giây, đối mặt ánh mắt cười tủm tỉm đó của Lý Dương, không dám chậm trễ. Hắn tiếp nhận trường đao huynh đệ Hắc Kỳ hội đưa cho hắn, trước mặt mọi người hướng về hai đầu một cái bang đã chết lại hung hăng đâm hai đao. Trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy trưởng lão khuất phục, còn dùng đao đâm thi thể huynh đệ nhà mình, hai đệ tử cái bang khác phẫn nộ không thôi. Nhưng trưởng lão cái bang lại không để ý tới bọn họ, bởi vì hắn không muốn chết. Tốt lắm! Lý Dương thấy trưởng lão cái bang phối hợp như thế, rất hài lòng. Hai người bọn họ là tận mắt thấy ngươi động đao đối với huynh đệ mình. Ngươi nếu về sau dám không nghe lời, ta liền thả bọn họ về cái bang. Lý Đường chủ, ta nhất định nghe lời, nhất định nghe lời. Đối mặt đao sắc bén, trưởng lão cái bang lựa chọn khuất phục. Hai đệ tử cái bang khác nhìn thấy trưởng lão nhát gan như vậy, chửi ầm lên. Chẳng qua bọn họ rất nhanh đã bị huynh đệ Hắc Kỳ hội kéo ra ngoài. Trong đình viện tư nhân của bang chủ cái bang, ban chủ cái bang đang nôn nóng bất an ở trong phòng đi qua đi lại. Tiểu đao hội ở dưới Hắc Kỳ hội đã kích, cao tầng bị tàn sát hết, ban chúng tầng dưới chót giải tán. Hắn cảm thấy Hắc Kỳ hội quá mức cường thế, muốn liên hợp một ít gia tộc cùng thế lực kháng nghị. Nhưng ai biết người Hắc Kỳ hội không từ thủ đoạn. Thế mà bắt vợ con của hắn. Bây giờ hắn đã bảo đệ tử cái bang không quậy nữa, nhưng Hắc Kỳ hội bên kia lại không có ý tứ thả người. Hắn bây giờ rất lo lắng cho an nguy của vợ con mình. Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện. Bang chủ cái bang đi tới cửa, nhìn thấy trưởng lão mình tín nhiệm đã trở lại. Có tin tức của đám người phu nhân ta hay không? Bang chủ cái bang sau khi bảo trưởng lão cái bang tiến vào trong phòng ngồi xuống, sốt ruột không chờ được mở miệng hỏi. Bây giờ phu nhân bọn họ đều ở trong tay Hắc Kỳ hội. Bang chủ, người Hắc Kỳ hội chuyển lời tới. Trưởng lão cái bang nhìn một lần, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bọn họ nói như thế nào, bang chủ vội hỏi, bọn họ như thế nào mới có thể thả vợ con của ta? Bọn họ nói bảo ngài không đảm nhiệm vị trí bang chủ nữa, bọn họ liền thả đám người phu nhân. Trưởng lão cái bang trả lời. Bang chủ cái bang ngẩn ra, sau đó vẻ mặt đầy phẫn nộ. Hắc Kỳ hội bọn hắn khinh người quá đáng. Hắn ngồi vị trí bang chủ này đã 20 năm. Bây giờ Hắc Kỳ hội thế mà lấy vợ con hắn áp chế hắn lui xuống, hắn rất tức giận. Tra ra đám người phu nhân ta giam ở nơi nào chưa? Bang chủ thở phì phì hỏi. Huynh đệ chúng ta tìm hiểu khắp nơi, nhưng còn chưa có tin tức. Phế vật! Bang chủ cái bang nổi giận mắng, cái bang chúng ta nhiều đệ tử như vậy, ngay cả chút tin tức này cũng không tìm hiểu được sao, cần bọn hắn có ích gì? Trưởng lão cái bang đối mặt bang chủ đùng đùng nổi giận, nâng chén trà lên uống, chưa tiếp lời. Ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bang chủ cái bang ở sau khi tức giận mắng một trận, phát tiết cơn tức trong lòng, lúc này mới thở phì phì ngồi xuống, trưng cầu ý kiến trưởng lão. Bang chủ, ta trái lại có một biện pháp, chỉ là không biết có nên nói hay không. Có biện pháp gì, cứ nói đừng ngại. Trưởng lão cái bang sau khi do dự vài giây, mở miệng nói, không bằng trước giả ý đáp ứng Hắc Kỳ hội, ngài tạm không làm bang chủ. Ngươi muốn bảo ta thoái vị, bang chủ cái bang nhìn chằm chằm trưởng lão cái bang, sắc mặt có chút lạnh lùng. Bang chủ, đây đều là kế tạm thích ứng. Ngài giả ý lui ra, đợi phu nhân bọn họ bình yên vô sự trở lại, ngài lại một lần nữa làm bang chủ là được. Trưởng lão cái bang nói, vô luận thế nào, dù sao đệ tử cái bang Ngọa Ngưu Sơn chúng ta, đều là lấy ngài làm chủ, sai đâu đánh đó. Đầu óc bang chủ cái bang bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Hắn làm bang chủ 20 năm, ở cái bang uy vọng rất cao. Bây giờ giả ý lui khỏi vị trí cái bang, đổi về vợ con. Dù sao chính là một cái hình thức mà thôi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta cảm thấy có thể. Bang chủ cái bang nghĩ một chút sau đó nói, vậy tạm thời đáp ứng bọn hắn, ta nhường ra vị trí bang chủ cái bang. Sau khi ta lui xuống, do ngươi tạm thay bang chủ. Đợi sau khi xử lý xong chuyện này, ta lại một lần nữa làm bang chủ. Trưởng lão cái bang nghe vậy, trong lòng kích động không thôi, nhưng trên mặt lại không một gợn sóng. Bang chủ, như vậy không còn gì tốt hơn. Hai người bọn họ ở sau khi bàn bạc thỏa đáng, trưởng lão cái bang liền cáo từ rời khỏi. Hai ngày sau, cái bang triệu tập toàn bộ cao tầng Ngọa Ngưu Sơn. Bang chủ cái bang lấy thân thể mình không khỏe làm lý do, chủ động nhường vị trí bang chủ cái bang cho trưởng lão cái bang thân tín của hắn. Trưởng lão cái bang nhảy vọt trở thành bang chủ cái bang mới. Đối mặt bang chủ cái bang đột nhiên thoái vị, rất nhiều cao tầng trung thành đều nghi hoặc khó hiểu. Nhưng đối mặt bang chủ cố ý như thế, bọn họ sau khi khuyên can không có hiệu quả, chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật bang chủ thoái vị. Hôm nay là ngày đại hỷ, các vị huynh đệ lưu lại cùng nhau uống rượu. Sau khi bang chủ cái bang mới nhận chức ở dưới mọi người chứng kiến trở thành bang chủ mới, lập tức giữ lại một đám cao tầng uống rượu. Đối mặt hành vi mở tiệc chiêu đãi mọi người của bang chủ mới, lão bang chủ không khỏi nhíu mày. Đây chỉ là để gã làm thay bang chủ mà thôi, có cần thiết tổ chức tiệc rượu sao, nhưng diễn trò diễn nguyên bộ. Hắn vì để Hắc Kỳ hội bên kia hài lòng, vì đổi về vợ con của mình, hắn chưa nói cái gì. Tiệc rượu ta không tham gia, ta đi về trước. Trong lòng lão bang chủ để ý vợ con mình, cho nên dẫn theo mấy thân tín rời khỏi. Nhìn thấy lão bang chủ rời khỏi, bang chủ mới lộ ra nụ cười lạnh. Ngày đó, bang chủ mới ở trong tửu lâu bày tiệc lớn, để chúc mừng mình trở thành bang chủ mới. Rượu qua ba lượt, đồ ăn qua năm món. Các vị huynh đệ, mọi người nghe ta nói mấy câu. Bang chủ mới giơ chén rượu, hướng cao tầng cái bang uống rượu oẳn tù tì đè tay xuống. Đám đông cao tầng đều buông xuống bát đũa, ánh mắt hướng về phía bang chủ mới. Các vị huynh đệ, cái bang chúng ta đông huynh đệ, rất nhiều người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ta thấy hết trong mắt, trong lòng đau đớn. Bang chủ mới nhìn mọi người nói, ta bây giờ đảm nhiệm bang chủ cái bang, vậy không thể để huynh đệ cái bang chúng ta đói bụng, không thể để bọn họ bị người ta xem thường. Lời của bang chủ mới khiến đám đông cao tầng đều nghi hoặc khó hiểu. Cái bang bọn họ nhiều năm như vậy cũng sống thế này rồi. Đệ tử tầng dưới chót sống chết đối với bọn họ mà nói, trên thực tế bọn họ cũng không quan tâm. Dù sao bọn họ có thấp tầng hiếu kính, bọn họ ăn no uống say là được rồi. Nhưng bang chủ mới thế mà muốn làm toàn bộ huynh đệ ăn cơm no, có địa vị, bọn họ cảm thấy đây là nói nhảm mà thôi. Có thể đều ăn đủ no, vậy bọn họ còn là cái bang sao? Hắc Kỳ hội bên kia nói, chỉ cần huynh đệ cái bang chúng ta đầu nhập qua, về sau mỗi tháng mỗi một huynh đệ đều có thể lĩnh được 500 đồng tiền. Hơn nữa bọn họ bên kia bao cơm. Bang chủ mới nói, cho nên ta quyết định, cái bang chúng ta gia nhập Hắc Kỳ hội. Lời này vừa nói ra, đầu tiên là một mảng im lặng, theo sát sau chính là một mảng ồ lên. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, bang chủ mới ngày đầu tiên nhận chức, đã muốn để cái bang chỉnh thể gia nhập đến Hắc Kỳ hội. Phải biết rằng, hai ngày trước bọn họ còn giằng co với Hắc Kỳ hội. Cái bang chúng ta đang sống rất ổn, vì sao phải gia nhập Hắc Kỳ hội? Ta cảm thấy việc này không ổn. Chuyện này phải hỏi lão bang chủ. Đối mặt đề nghị của bang chủ mới, đại đa số cao tầng đều là giữ thái độ phản đối. Bọn họ là cao tầng cái bang, có thấp tầng hiếu kính, ăn no uống say, cuộc sống rất thoải mái. Nếu cái bang gia nhập Hắc Kỳ hội, vậy địa vị của bọn họ khó bảo đảm, ngày lành cũng liền không còn nữa. Các vị, ta đã nói chuyện xong với Hắc Kỳ hội rồi. Bang chủ mới nhìn mọi người phản đối một lần, nói, ta hôm nay là báo cho các ngươi một tiếng, cũng không phải thương lượng với các ngươi. Quả thực chính là làm bừa. Ngươi đây là bán chúng ta cái bang. Có cao tầng cái bang lập tức đứng lên nói, bữa cơm này không ăn cũng được. Ta đi trước. Bang chủ mới muốn gia nhập Hắc Kỳ hội, chọc giận rất nhiều cao tầng. Bọn họ ngay lập tức muốn rời bữa tiệc, muốn nói cho lão bang chủ tin tức này. Dù sao bọn họ rất nhiều người đều là người lão bang chủ đề bạt lên, đối với lão bang chủ là tuyệt đối trung thành. Đối mặt các cao tầng thở phì phì muốn rời bữa tiệc này, bang chủ mới cũng không ngăn trở bọn họ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Khi vài tên cao tầng cái bang mới vừa đi ra khỏi tửu lâu, đã có bộ đầu đã dẫn theo bộ khoái ở bên ngoài chờ bọn họ. Có người cáo trạng ngươi giết người, mời đi theo chúng ta một chuyến. Một bộ đầu nhìn vài tên cao tầng cái bang từ trong tửu lâu đi ra, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Cao tầng cái bang đều giật mình. Bọn họ làm thế lực bang phái, đó là người lăn lộn địa phương. Bọn họ có thể leo tới vị trí bây giờ, dựa vào là chính là dũng mãnh ác. Trên tay ai không dính mấy cái mạng người, nhưng bọn họ giết đều là một ít đệ tử cái bang cùng xin cơm mà thôi. Bình thường không có ai cáo quan phủ cũng mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ người của quan phủ trực tiếp tới cửa bắt người, điều này làm bọn họ có chút hoảng. Hiểu lầm, khẳng định là hiểu lầm. Chúng ta tuyệt đối chưa từng giết người. Mấy tên cao tầng cái bang này vội vàng giải thích. Về nha môn nói đi. Bộ đầu tứ thủy huyện không cho bọn họ thời gian dư thừa, vung tay lên, bộ khoái tay cầm thước sắt xích sắt liền tiến lên, khóa bọn họ ngay tại chỗ. Động tĩnh bên ngoài cũng kinh động đám người cái bang trong tửu lâu. Bọn họ nhìn thấy cao tầng phản đối bang chủ mới ngay lập tức bị quan phủ truy bắt, bọn họ nhất thời ý thức được, đây là một thủ đoạn thanh tẩy nội bộ của bang chủ mới. Rất nhiều cao tầng vốn không hài lòng cũng trầm mặt ngồi xuống, đến thở mạnh cũng không dám. Bởi vì các bộ đầu bộ khoái đứng ở ngoài cửa. Bọn họ chỉ cần dám đi ra ngoài, nói không chừng kế tiếp bắt là bọn họ. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Hải Châu, Ngư Thành. Khách sạn, trong tiểu viện đơn lẻ, Tô Ngọc Ninh ngồi ở trước bàn bát tiên, đang lật xem một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ này là địa phương chí của Ngư Thành, nàng lúc vào thành mua ở một tiệm sách, tốn ước chừng một lượng bạc. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiếng của Đông Nam Nghĩa Quân Lương Đại Hổ vang lên. Tô cô nương, lão mã dẫn đến rồi. Tô Ngọc Ninh buông xuống địa phương chí trong tay, mở miệng nói, vào đi. Ở trong tiếng kẻo kẹt, cửa phòng đẩy ra. Lương Đại Hổ dẫn theo một gã mập mạp tiến vào trong phòng. Người mập này gọi là Lão Mã, ngày xưa thường xuyên ra vào phủ đệ Tô gia, Tô Ngọc Ninh cũng quen thuộc. Tiểu thư. Lão Mã nhìn Tô Ngọc Ninh một lần, đối với nàng có chút sợ hãi. Mấy ngày trước, lúc Tô Ngọc Ninh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thực sự dọa hắn không nhẹ. Phải biết rằng, Tô Ngọc Ninh lúc trước bị sơn tặc bắt đi, lời đồn nói đã chết. Một người đồng đại đã chết đột nhiên xuất hiện, Lão Mã còn cho rằng là gặp quỷ. Cũng may những ngày qua ở chung, hắn rốt cuộc tin tưởng. Tô Ngọc Ninh là chưa chết, chuyện nàng đã chết là tung tin vịt. Chỉ là hắn vạn phần khó hiểu là Tô Ngọc Ninh đã chưa chết, vì sao không trở về Tô Phủ, ngược lại lưu lạc bên ngoài. Lão Mã, giờ cũng vài ngày rồi, sao bên kia còn chưa có tin tức? Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Lão Mã mập mạp, mở miệng hỏi. Tiểu thư, bọn họ là bán muối tư. Bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận. Lão Mã giải thích, dù sao nếu quan phủ biết được bọn họ buôn bán muối tư, đó là phải xét nhà diệt tộc. Ta đã dựa theo ước định liên hệ bọn họ, ta tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ đến liên hệ chúng ta. Lão Mã vốn là làm việc cho Đông Sơn Phủ Tô Gia. Từ sau khi lão cha Tô Ngọc Ninh có Lão Mã một con đường buôn bán muối tư này, cũng âm thầm buôn bán muối tư. Chỉ là lão cha Tô Ngọc Ninh dù sao cũng là đồng tri Đông Sơn Phủ. Hắn không dám to gan lớn mật buôn bán muối tư, cho nên buôn bán số lượng rất ít, cũng rất cẩn thận. Cho dù như vậy, Tô Gia ở trong thời gian ngắn, cũng tích góp lượng lớn tài phú. Tô Ngọc Ninh chính là biết được một việc làm ăn âm thầm này của Tô Gia, cho nên lúc trước rơi vào trong tay Trương Vân Xuyên, mới được Trương Vân Xuyên liên tục bảo vệ. Nếu không phải Tô Ngọc Ninh nắm giữ con đường muối tư, Trương Vân Xuyên cũng sẽ không vì một nữ nhân, làm bản thân chật vật không chịu nổi. Hôm nay Tô Ngọc Ninh lẻn về Đông Sơn Phủ bắt Lão Mã, ở dưới đao bức bách, nàng tự mình đến Ngư Thành, ý đồ đã thông con đường muối tư. Trương Vân Xuyên bây giờ là đô úy tuần phòng quân kiêm nhiệm trấn thủ sứ Tứ Thủy huyện. Có thể nói rất nhiều thành trấn của Ngoạ Ngưu Sơn đều đã nhét vào trong sự khống chế âm thầm của Trương Vân Xuyên. Bạc bọn họ lúc trước ở Ninh Dương Phủ đánh cướp đang nhanh chóng tiêu hao. Trương Vân Xuyên cũng nhu cầu cấp bách mở một con đường phát tài mới. Buôn bán muối tư là đưa lên nhật trình. Chỉ cần tìm được nguồn cung cấp, như vậy chỉ hai huyện của Ngoạ Ngưu Sơn nhiều thôn trấn như vậy, đã đủ để bọn họ kiếm đầy chậu đầy bát. Chỉ là Tô Ngọc Ninh lần này đến Ngư Thành cũng không thuận lợi. Lão Mã thông qua tín hiệu liên lạc ước định liên hệ với kẻ buôn muối tư. Nhưng đối phương từ đầu tới cuối chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Ngươi truyền tin tiếp cho bọn họ. Tô Ngọc Ninh mở miệng nói, cứ nói có chuyện gấp cần gặp một lần. Lão Mã nghe vậy, lộ vẻ mặt khó xử. Tiểu thư, bọn họ những kẻ buôn muối tư này so với khỉ còn tinh ranh hơn. Ta một lần này đột nhiên liên lạc bọn họ, vốn đã không hợp quy củ. Nếu lại liên lạc bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi. Lão Mã mở miệng nói, một khi bọn họ hoài nghi chúng ta, vậy về sau còn muốn liên hệ được liền khó khăn. Buôn bán muối tư là tội lớn mất đầu. Cho nên kẻ buôn muối tư đặc biệt cẩn thận. Có đôi khi bọn họ tình nguyện không làm ăn, cũng sẽ không tùy tiện đặt mình vào trong nguy hiểm. Lão Mã, ngươi hẳn sẽ không là âm thầm giở trò gì chứ? Tô Ngọc Ninh nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nhìn chằm chằm Lão Mã, ánh mắt sắc bén. Tiểu thư, ta cũng rơi vào trên tay ngài rồi, ta nào dám giở trò gì chứ? Lão Mã ủy khuất nói, ta bây giờ hận không thể lập tức liên hệ bọn họ, để ngài thả ta. Hừ, ngươi nếu dám giở trò, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tô Ngọc Ninh uy hiếp nói. Tiểu thư, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không dám giở trò. Tô Ngọc Ninh gật gật đầu. Đại hổ, ngươi bảo huynh đệ của chúng ta đều cảnh tỉnh một chút. Tô Ngọc Ninh phân phó với Lương Đại Hổ, chúng ta ở đây lạ nước lạ cái, đừng bị người ta ám toán. Tô cô nương yên tâm, chung quanh có bất cứ gió thổi cỏ lay gì, đều không thể giấu được chúng ta. Một lần này Trương Vân Xuyên phái Lương Đại Hổ và Tô Ngọc Ninh cùng nhau phụ trách đã thông con đường muối tư. Nhiệm vụ của Lương Đại Hổ chính là phụ trách bảo hộ Tô Ngọc Ninh. Ngoạ Ngưu Sơn, Tứ Thủy huyện. Huyện lệnh Tứ Thủy huyện Chu Nghiêu nổi giận đùng đùng đi vào quân trướng của đô úy Trương Vân Xuyên. Ai u, Chu đại ca, cơn gió nào thổi ngài tới vậy? Trương Vân Xuyên đang biên soạn sổ tay thao luyện tuần phòng quân. Nhìn thấy Chu Nghiêu đến đây, cười đứng dậy đón chào. Ngươi đừng gọi ta đại ca. Chu Nghiêu thở phì phì kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó nói, ta không thừa nhận nổi. Chu đại ca, đây là ai to gan như vậy trêu chọc ngươi? Trương Vân Xuyên bưng ấm trà rót cho Chu Nghiêu một chén nước, cười hỏi, ngươi nói ra, huynh đệ ta đi thu thập hắn. Trương huynh đệ, ngươi đừng ở chỗ này giả bộ hồ đồ với ta. Chu Nghiêu bưng trà lên, ừng ực. Uống một ngụm lớn, nói, chuyện Hắc Kỳ hội gần đây làm, ngươi bày mưu đặt kế nhỉ. Hắc Kỳ hội cả ngày đánh đánh giết giết, bây giờ đã quậy Ngoạ Ngưu Sơn gà chó không yên. Mấy ngày nay, đã có cao tầng hơn 10 bang phái mất tích hoặc bị giết. Nếu là các ngươi còn quậy tiếp như vậy, bọn họ sẽ đi Giang Châu cáo trạng, ta xem ngươi đến lúc đó xử lý như thế nào. Những ngày qua Hắc Kỳ hội công thành bạc trại, tiêu diệt chèn ép dị kỷ ở khắp nơi. Chu Nghiêu xem ở trên phần Trương Vân Xuyên, bảo bộ đầu nha dịch trong huyện mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí có đôi khi còn ra tay giúp chùi đít. Nhưng bây giờ Hắc Kỳ hội càng ngày càng ầm ĩ, thậm chí công khai tụ tập hơn ngàn người, tấn công bang phái khác, động tĩnh quá lớn, khiến hắn vị huyện lệnh này thừa nhận áp lực rất lớn. Cho dù hắn và Trương Vân Xuyên quan hệ dù tốt nữa, cũng không thể để Hắc Kỳ hội quậy như vậy. Chu đại ca, xin lỗi, xin lỗi. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, gần đây thêm phiền toái cho ngươi rồi. Buổi tối ta làm chủ, cô nương Thúy Hồng Lâu, ngươi tùy tiện chọn, xem như ta nhận lỗi. Đi đi đi. Chu Nghiêu mắng, đừng cợt nhã với ta. Ngươi cho một câu khẳng định, Hắc Kỳ hội có thể yên tĩnh một chút hay không? Nếu là Hắc Kỳ hội nếu không yên tĩnh, ta cần phải ra tay thu thập bọn họ. Hắc Kỳ hội của Triệu Lập Bân là Trương Vân Xuyên nâng đỡ lên. Chu Nghiêu bất mãn đối với bọn họ, cũng không dám tùy tiện ra tay, cho nên lúc này mới đến tuần phòng quân tìm Trương Vân Xuyên, hy vọng Trương Vân Xuyên tự mình ra tay ước thúc. Chu đại ca, an tâm một chút chớ nóng nha. Trương Vân Xuyên ngồi xuống, nói với Chu Nghiêu, Chu đại ca, tháng này Hắc Kỳ hội chúng ta hiếu kính thêm cho nha môn 1.000 lượng bạc thế nào? Thế nào, muốn lấy bạc bịt miệng ta à? Chu Nghiêu nhìn xéo Trương Vân Xuyên một cái, nói, ngươi thấy ta là người thiếu bạc sao? Chu đại ca, ta biết cha ngươi là đại nhân Lâm Xuyên phủ chúng ta, trong phủ ngươi khẳng định không thiếu bạc. Nhưng mà đây là một chút kính ý của huynh đệ ta. Đừng nói những thứ vô dụng đó, nhanh bảo người của Hắc Kỳ hội các ngươi dừng lại, còn tốt hơn đưa bạc cho ta. Trương Vân Xuyên nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Ở sau khi trầm mặc một lúc, Trương Vân Xuyên lúc này mới tiếp tục nói, Chu đại ca, Hắc Kỳ hội này thật đúng là không có cách nào dừng lại. Ngươi có ý tứ gì? Chu Nghiêu lập tức lộ vẻ mặt không vui. Chu đại ca, Ngọa Ngưu Sơn này quá nhiều bang phái cùng gia tộc rồi. Trương Vân Xuyên giải thích, bọn họ tuy đều là nghe lời nha môn. Nhưng mỗi một lần nha môn thu thuế, luôn có vài gia tộc cùng bang phái kéo dài thời gian. Hơn nữa bọn họ giơ cờ hiệu thu thuế thay nha môn, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bọn họ được chỗ tốt, nhưng phá hỏng lại là thanh danh của nha môn. Trương Vân Xuyên nói với Chu Nghiêu, nhưng nếu không có những bang phái cùng gia tộc này, về sau toàn bộ do Hắc Kỳ hội phụ trách, vậy không có nhiều chuyện như vậy. Giờ chuẩn bị trưng thu thuế mùa xuân, ta có thể cam đoan, không quá 7 ngày, ta có thể khiến thuế trước kia 1-2 tháng cũng thu không đủ đưa hết nha môn của ngươi tin không. Nhưng các ngươi bây giờ tấn công khắp nơi, đã chết không ít người, dân chúng lòng người hoảng sợ. Trương Vân Xuyên nhìn thủ vệ đứng thẳng tắp ngoài trướng bồng, hạ giọng nói, Chu đại ca, thực không dám giấu, ta đã đang liên hệ con đường muối tư. Nếu có thể tìm được nguồn cung cấp, về sau ta chuẩn bị giao cho Hắc Kỳ hội phụ trách âm thầm buôn bán ở Ngọa Ngưu Sơn. Ngọa Ngưu Sơn chúng ta hai huyện cả thảy có mấy chục vạn nhân khẩu, làm ăn muối tư này một khi làm, ngươi biết mỗi tháng có thể kiếm được bao nhiêu bạc không? Chu Nghiêu nhìn Trương Vân Xuyên, vẻ mặt đầy chấn động. Hắn không ngờ Trương Vân Xuyên thế mà muốn nhúng tay làm ăn muối tư. Đây chính là chuyện rơi đầu đó. Ngươi buôn bán muối tư, tin hay không ta bắt ngươi đầu tiên. Ha ha. Trương Vân Xuyên lại không có chút nào khẩn trương, hắn vươn đầu ngón tay nói, hôm nay muối quan lúc ra khỏi bãi muối mới 50 văn một đấu, nhưng đến Ngọa Ngưu Sơn chúng ta lại bán được 500 văn đến 700 văn một đấu. Trong đó có bao nhiêu lợi nhuận? Chúng ta nếu có thể kiếm được muối tư, cầm về Ngọa Ngưu Sơn buôn bán, cho dù là chúng ta bán 300 văn một đấu, vậy cũng có thể kiếm được đầy chậu đầy bát. Chu Nghiêu nghe đến đó, trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn trước kia là một công tử ca mà thôi, áo cơm không lo, căn bản chưa từng tiếp xúc mấy thứ này. Hôm nay Trương Vân Xuyên vừa nói, hắn mới ý thức được. So với ở Ngọa Ngưu Sơn chặn đường thu phí qua đường mà nói, làm ăn muối tư nếu làm được, vậy đủ khiến tài sản của bọn họ tăng vọt. Nghĩ đến làm ăn muối tư lại kết xù, sắc mặt Chu Nghiêu cũng bắt đầu liên tục thay đổi. Tốt, Hắc Kỳ hội các ngươi bây giờ có thể tùy tiện lăn lộn, nha môn chúng ta thậm chí có thể giúp các ngươi bình định một ít bang phái nhỏ. Chu Nghiêu nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, nói, chẳng qua đến lúc đó nếu làm ăn muối tư làm được, ta muốn 3 thành. Trương Vân Xuyên lộ vẻ mặt khó xử. Chu đại ca, ngươi xem nha, làm ăn muối tư nếu thật sự làm được, trạm gác, đỉnh núi trên đường cần lo lót nhỉ. Chu tham tướng bọn họ bên trên tuần phòng quân chúng ta phải hiếu kính nhỉ. Diệp đại ca bên kia chung quy không thể cho ít. Còn có, huynh đệ dưới trướng mạo hiểm rơi đầu đi buôn, chung quy không thể bạc đãi bọn họ. Trương Vân Xuyên nhìn Chu Nghiêu, nói, Chu đại ca, lấy quan hệ hai người chúng ta, đừng nói là ba thành, ngươi cho dù là đòi năm thành lợi nhuận, thật ra trong lòng ta cũng bằng lòng. Nhưng ngươi cũng thấy rồi, không phải ta không muốn cho, mà là thật sự không cho được nhiều như vậy nha. Nếu thật sự cho ngươi ba thành, vậy nơi khác khẳng định phải cho ít đi. Trương Vân Xuyên nêu ví dụ, ven đường đỉnh núi nào cho ít, bọn họ nếu quấy rối, vậy chúng ta liền không có mối tư có thể buôn bán, vậy đến lúc đó đừng nói ba thành, chúng ta một phần bạc cũng không cầm được, ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Chu Nghiêu nhìn thấy Trương Vân Xuyên khó xử, quyết định lui nhường một bước. Cha ta là đồng tri Lâm Xuyên Phủ, ta là huyện lệnh Tứ Thủy huyện. Chu Nghiêu mở miệng nói, nếu không có chúng ta gật đầu, ngươi ở Ngoạ Ngưu Sơn cũng không bán được muối tư. Nếu làm chúng ta mất hứng, ngươi con mẹ nó cẩn thận đầu chuyển nhà. Đại ca, ngươi chính là đại ca ruột của ta, ngươi không thể làm như vậy chứ, Trương Vân Xuyên ra vẻ đáng thương nói. Xem ở trên phần ngươi gọi ta đại ca, ta muốn hai thành tiền lời. Chu Nghiêu lấy ngón tay chọc lên ngực Trương Vân Xuyên, nói, ngươi cũng không thể cò kè mặt cả nữa, nói nữa thì không có ý nghĩa. Được, hai thành thì hai thành. Trương Vân Xuyên khẽ cắn môi nói, chẳng qua về sau chúng ta ở Lâm Xuyên Phủ cùng Ngoạ Ngưu Sơn làm ăn như vậy, còn phải dựa vào đại ca chiếu cố nhiều hơn nha. Chiếu cố thì được. Chu Nghiêu mở miệng nói, chỉ là gặp chuyện đừng liên lụy đến ta là được. Đại ca yên tâm, nếu thật sự gặp chuyện, chúng ta tự mình gánh vác, tuyệt đối sẽ không bán đứng đại ca ngài. Vậy còn tạm được. Trương Vân Xuyên chà chà tay nói, vậy ngài xem chuyện Hắc Kỳ hội. Bảo bọn họ tốc chiến tốc thắng. Chu Nghiêu mở miệng nói, có cần bắt ai, nói một tiếng, ta phái người đi. Đại ca, ta chỉ chờ câu này của ngươi. Trương Vân Xuyên cao hứng nói, buổi tối ta làm chủ, chúng ta không say không về. Chu Nghiêu lại khoát tay áo, đứng lên nói, uống rượu thì thôi, chuyện muối tư các ngươi nắm chặt mà làm, ta đang chờ đếm bạc đấy. Vậy được, đại ca ngươi khi nào có rảnh nói một tiếng, ta phái người đi đón ngươi, bảo đảm chọn lựa cho các ngươi cô nương xinh đẹp nhất hầu hạ ngươi. Được rồi, ta đi đây. Ta tiễn ngươi. Chu Nghiêu khí thế hùng hổ chạy tới khởi binh vấn tội, muốn bảo Hắc Kỳ hội yên tĩnh một phen. Nhưng ở sau khi biết được mưu tính của Trương Vân Xuyên, lập tức thay đổi chủ ý, Trương Vân Xuyên bày mưu đặt kế Hắc Kỳ hội càn quét thế lực lớn nhỏ ở Ngoạ Ngưu Sơn, để Hắc Kỳ hội một nhà độc đại, mục đích là vì về sau phá giá muối tư. Dù sao nếu quá nhiều thế lực, rất nhiều chuyện làm không có tiện. Bọn họ nếu ở thôn trấn khác đi buôn bán muối tư, nói không chừng còn phải đánh tiếng với người ta. Nhưng nếu đều biến thành Hắc Kỳ hội khống chế, vậy không phiền toái như thế. Trương Vân Xuyên đáp ứng cho Chu Nghiêu hai thành lợi nhuận, cũng muốn trói Chu Nghiêu lên chiến xa của mình. Chu Nghiêu chính là huyện lệnh Tứ Thủy huyện. Nếu không cho gã ăn no, vậy làm ăn muối tư liền không có cách nào triển khai. Bây giờ có Chu Nghiêu ở bên trên che chắn, vậy thì thuận tiện rồi. Nếu thật sự thượng tầng đến điều tra, Chu Nghiêu cùng cha hắn cầm bạc, cũng sẽ kịp thời truyền tin tức, tránh cho Hắc Kỳ hội bọn họ rơi đầu. Có bạc mọi người cùng nhau kiếm, hình thành một tập đoàn ích lợi, như vậy mới có thể phát triển lớn mạnh. Nếu Trương Vân Xuyên hắn ăn mảnh, hắn dám cam đoan, các phương diện đều sẽ muốn đi lên cắn một miếng, đến lúc đó sẽ phiền toái không ngừng. Trương Vân Xuyên và Chu Nghiêu xem như đạt thành hiệp nghị miệng. Về sau Chu Nghiêu ở phương diện quan phủ cho Hắc Kỳ hội bọn họ sự ủng hộ cùng giúp đỡ, đồng thời truyền một ít tin tức phương diện quan phủ. Hắn lại là đô úy tuần phòng quân, ở trong quân cũng có quan hệ. Trên địa phương có Hắc Kỳ hội phụ trách cụ thể. Chỉ cần con đường làm ăn muối tư có thể thành lập lên, bọn họ liền có thể chờ đếm bạc rồi. Chỉ cần có lượng lớn bạc, Đông Nam Nghĩa quân hắn liền có thể chiêu binh mãi mã quy mô lớn, có thể mua các loại trang bị thống nhất, lớn mạnh thực lực, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Ngư Thành, Lương Đại Hổ gõ cửa phù Tô Ngọc Ninh NG. Tô cô nương, bọn họ bên kia hồi âm rồi. Lương Đại Hổ cầm trong tay một phong thư, vui sướng nói với Tô Ngọc Ninh. Bọn họ đã ở Ngư Thành chờ đợi ước chừng 7 ngày. Nhưng tín hiệu liên lạc phát ra tựa như đá chìm biển lớn. Điều này làm Tô Ngọc Ninh cũng chờ không kiên nhẫn nữa. Hôm nay nghe nói kẻ buôn muối tư có tin tức, Tô Ngọc Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Nàng tiếp nhận bức thư, một tay mở nó ra. Bên trong thư chỉ có một tờ giấy nhỏ, viết sáng sớm ngày mai ở Giới Sơn gặp mặt. Giới Sơn. Tô Ngọc Ninh lập tức đi tới trước bàn bát tiên, ở trên bản đồ tìm được vị trí của Giới Sơn. Nơi này cách Giới Sơn cũng không gần, có một ngày lộ trình. Tô Ngọc Ninh mở miệng nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta chạy qua ngay trong đêm. Vâng. Lương Đại Hổ không dám trì hoãn, lập tức xoay người đi gọi người của bọn họ chuẩn bị xuất phát. Một lần này Tô Ngọc Ninh đến bên này là phụ trách đã thông con đường muối tư. Hôm nay liên hệ được đối phương, trong lòng của nàng là rất vui vẻ. Nếu có thể triển khai làm ăn muối tư, nàng cũng có thể chiếm cứ một vị trí ở trong Đông Nam Nghĩa Quân. Tô Gia đã làm nàng hoàn toàn tổn thương, nàng hôm nay đã quyết liệt với Tô Gia. Nhưng nàng là một hạng người nữ lưu, nếu muốn ở thế đạo hỗn loạn này sống sót, không trở thành đồ chơi của nam nhân, nàng phải khiến mình có giá trị. Nàng lúc trước nắm giữ bí mật muối tư, cho nên Trương Vân Xuyên giữ nàng lại, che chở nàng. Bây giờ nàng cần nhờ làm ăn muối tư, tiến một bước tăng lên địa vị cùng thực lực của mình. Ở sau khi tất cả chuẩn bị thỏa đáng, bọn Tô Ngọc Ninh ngay trong đêm đi Giới Sơn Ngư Thành bên kia. Giới Sơn chỉ là một ngọn núi nhỏ ven biển mà thôi, có một thị trấn tên là Giới Sơn. Hôm sau, lúc trời sáng, bọn Tô Ngọc Ninh đến bên ngoài Giới Sơn thị trấn. Để lại hai huynh đệ bên ngoài, không đi vào. Tô Ngọc Ninh nói với Lương Đại Hổ, nếu là chúng ta xảy ra chuyện gì, bảo bọn họ trực tiếp về Ngoại Ngưu Sơn, bảo đại soái báo thù cho chúng ta. Tô cô nương, không cần cẩn thận như vậy chứ. Lương Đại Hổ gãi gãi đầu nói, chúng ta là tới làm ăn, ta cảm thấy bọn họ không cần thiết ra tay đối với chúng ta. Chúng ta lạ nước lạ cái đối với nơi này, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tô Ngọc Ninh nhìn Lương Đại Hổ mộ lần, nói, chấp hành đi. Vâng. Tô Ngọc Ninh tuy ở trong Đông Nam Nghĩa Quân không đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì. Nhưng nàng rất có chủ kiến, làm việc cũng tương đối tỉ mỉ. Lương Đại Hổ ở Đông Nam Nghĩa Quân đã ở địa vị cao, nhưng ở trước mặt Tô Ngọc Ninh, hắn ngược lại cảm thấy mình trở thành người hầu nhỏ bé. Thật sự có chút thời điểm hắn không thể không thừa nhận, có một số việc Tô Ngọc Ninh cân nhắc so với hắn còn chu đáo hơn. Lương Đại Hổ gọi hai huynh đệ đáng tin cậy, bảo bọn họ trốn ở ngoài Giới Sơn trấn, đừng đi vào. Ở sau khi tất cả sắp xếp thỏa đáng, bọn Tô Ngọc Ninh lúc này mới lấy trang phục thương nhân, tiến vào Giới Sơn. Giới Sơn là một thị trấn quy mô không nhỏ. Tô Ngọc Ninh tính toán sơ qua, thị trấn này ít nhất có mấy trăm hộ gia đình. Cửa hàng dọc phố rất nhiều, các loại cá thấy cũng chưa từng thấy bày ở dưới mái hiên bên đường, tiếng hô rao hàng không dứt bên tai. Cô nương, muốn mua cá không? Bọn Tô Ngọc Ninh tiến vào Giới Sơn trấn không lâu, đã có ngư dân ghé đến trước mặt. Cá sáng sớm mới bắt từ dưới biển, còn nhảy tanh tách nè. Đối mặt các ngư dân bán cá, bọn Tô Ngọc Ninh uyển chuyển từ chối. Bọn họ dừng bước ở một tiệm đồ ăn vặt, mỗi người gọi một bát to sủi cảo. Trong canh sủi cảo nóng hổi bày tôm nhỏ cùng rong biển cắt vụn, sủi cảo cũng vỏ mỏng nhiều nhân, một bát sủi cảo lớn vào bụng. Lương Đại Hổ ăn mà còn chưa hết thèm. Chưởng quầy, thêm hai bát. Vâng. Chưởng quầy nghe vậy, trên mặt cũng vui đến nở hoa. Khi bọn Tô Ngọc Ninh ở ven đường ăn sủi cảo, ở trong một chỗ lầu các phố đối diện, một người trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm quan sát bọn Tô Ngọc Ninh. Hắn nhìn thấy bên cạnh lão Mã thế mà còn có hơn 20 người, hắn nhíu mày lại. Người bên cạnh lão Mã gốc gác thế nào, làm rõ chưa? Người trẻ tuổi là kẻ buôn muối tư Tần gia đại công tử Tần Liệt, chuyên môn phụ trách tiếp xúc với kẻ buôn muối tư các nơi. Một lần này lão Mã chủ động liên hệ bọn họ, nói muốn nhập hàng. Hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao dựa theo ước định với nhau, bọn họ nửa năm mới liên hệ một lần. Chúng ta tra xét rồi, bọn họ đều là đi theo lão Mã cùng nhau đến Hải Châu chúng ta. Một thủ hạ mở miệng nói, không phải người bản địa Hải Châu chúng ta. Có khả năng là tùy tùng lão Mã mang đến. Sao trong người đi theo còn có nữ nhân? Có thể là tình nhân của lão Mã. Được rồi. Tần Liệt lại quan sát một lúc đám người Tô Ngọc Ninh ở ven đường ăn sủi cảo, lúc này mới phân phó với người dưới trướng, dẫn bọn họ đi trang viên. Vâng. Thủ hạ kia gật gật đầu, sau đó, bịch bịch, đi xuống lầu cát. Bọn Tô Ngọc Ninh sau khi tiến vào giới sơn trấn, chưa tìm khách sạn ở lại, cố ý ở bên đường ăn sủi cảo, chính là muốn chờ đối phương liên hệ bọn họ. Không bao lâu, liền có một hán tử bộ dáng ngư dân tới trước mặt lão Mã. Lão Mã, theo ta. Ngư dân đó đi đến trước bàn của lão Mã, sau khi bỏ lại một câu, liền nhấc chân bước đi. Lão Mã ngẩn ra, sau đó nhận ra người nọ là người trước kia giao tiếp với mình. Hắn hướng ánh mắt về phía Tô Ngọc Ninh, Tô Ngọc Ninh gật gật đầu. Trưởng quầy, tính tiền. Tô Ngọc Ninh từ trong lòng lấy ra một nắm tiền đồng đặt ở trên mặt bàn, đứng lên. Lương Đại Hổ sau khi nhét hai miếng sủi cảo vào miệng, lúc này mới vội vàng đứng dậy đuổi theo. Bọn Tô Ngọc Ninh đi theo người này ra khỏi thôn trấn, chuyển vào một con đường nhỏ trong rừng. Hai huynh đệ tránh né ở bên ngoài thôn trấn nhìn thấy bọn Tô Ngọc Ninh đi ra, cũng lén lút đi theo. Bọn họ dọc theo đường nhỏ trong rừng đi không bao lâu, đã có hơn 20 hán tử từ ven đường lao ra. Những hán tử này ai cũng cao lớn khỏe mạnh, trong tay còn cầm dao. Bọn Lương Đại Hổ vội vàng bảo vệ Tô Ngọc Ninh ở giữa, như đối mặt đại địch. Người một nhà. Đừng khẩn trương. Hán tử đầu lĩnh quay đầu nói với bọn lão Mã, bây giờ cần bịt mắt các ngươi. Các hán tử cầm binh khí kia tiến lên, mang mắt của bọn Tô Ngọc Ninh bịt kín toàn bộ. Ở dưới những người này dẫn đường, bọn Tô Ngọc Ninh lại tiếp tục đi về phía trước. Đi ước chừng một canh giờ, bọn họ lúc này mới dừng bước, có thể cởi xuống miếng vải đen bịt mắt. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt bọn Tô Ngọc Ninh là một tòa nhà ở thôn quê. Chỉ thấy một căn nhà đơn lẻ tọa lạc trong một mảng rừng, chung quanh có không ít người cầm binh khí tuần tra gác, đề phòng nghiêm ngặt. Lão Mã, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tần Liệt nhìn thấy đoàn người lão Mã đến, chủ động đi ra đón. Lão Mã chắp tay với Tần Liệt, Tần công tử, ta gặp ngươi một lần cũng không dễ dàng nha. Ha ha ha. Tần Liệt cười ha ha nói, lão Mã, chúng ta làm nghề này, đều là treo đầu trên lưng quần kiếm ăn. Có chút không chú ý liền phải đầu rơi xuống đất, ta không thể không cẩn thận một chút, còn xin thứ lỗi. Không sao không sao. Lão Mã trái lại không để bụng. Dù sao bây giờ hắn là không tự làm chủ được. Nếu không thể liên lạc được đám người Tần Liệt, Tô Ngọc Ninh sẽ lấy mạng của hắn. Hôm nay liên hệ được bọn Tần Liệt, mạng nhỏ của hắn xem như giữ được rồi. Lão Mã, ngươi sao lại đột nhiên tới đây? Tần Liệt đón đoàn người lão Mã vào phòng khách ngồi xuống, tò mò hỏi. Lão Mã nhìn Tô Ngọc Ninh ngồi ở bên cạnh một lần, nói, cũng không phải ta muốn đến, ta chỉ là một người giật dây bắt cầu. Vị này là Tô cô nương, nàng muốn nhập hàng từ chỗ các ngươi. Lão Mã nói ra tình hình thực tế. Tần Liệt đánh giá cao thấp Tô Ngọc Ninh một phen, trong lòng nói thầm. Hắn vốn còn cho rằng nữ nhân này là người tình của lão Mã. Nhưng không ngờ, lại là một vị khách hàng lớn. Tô cô nương là người ở nơi nào? Tần Liệt chỉ biết lão Mã là Đông Sơn Phủ bên kia, cụ thể không biết hắn là buôn muối thay ai. Hôm nay một vị Tô cô nương tới đây, Tần Liệt lập tức dò hỏi. Tô Ngọc Ninh không chút lúng cuống, bắt đầu bắt chuyện với Tần Liệt. Tần Liệt thông qua nói bóng nói gió, đối với Tô Ngọc Ninh bọn họ bên này đã có một ít hiểu biết. Chỉ là Tô Ngọc Ninh cũng chưa thổ lộ toàn bộ tình hình thực tế, chỉ nói một ít thứ nàng muốn nói. Khi nghe nói Tô Ngọc Ninh muốn mang muối tư tới địa khu ngoại ngư khu buôn bán, Tần Liệt lập tức nhíu mày. Tô cô nương, các ngươi nếu là muốn đưa hàng tới ngoại ngư sơn buôn bán, chỉ sợ Tần gia ta không có cách nào cung cấp hàng cho các ngươi. Tần Liệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tần công tử, đây là vì sao? Tô Ngọc Ninh lập tức nghi hoặc không thôi. Tần gia chủ yếu là phụ trách sản xuất muối tư. Theo lý thuyết bán càng nhiều, bọn họ kiếm càng nhiều. Nhưng Tần Liệt nghe nói bọn họ muốn tới ngoại ngư sơn bên kia buôn bán, thế mà không muốn cung cấp hàng cho bọn họ, đây là đạo lý gì, lão Mã là người biết chúng ta. Tần Liệt nhìn Tô Ngọc Ninh một lần, nói, nếu không phải lão Mã giật dây bắt cầu, ta thậm chí cũng sẽ không gặp các ngươi, càng đừng nói cung cấp hàng cho các ngươi. Các ngươi nếu ở Đông Sơn Phủ bên kia buôn bán, ta còn có thể cung cấp một ít hàng. Bởi vì Đông Sơn Phủ bên kia tương đối loạn, chúng ta bán tới bên đó, sẽ không có ai truy cứu. Tần Liệt giải thích, nhưng Ngoại Ngưu Sơn lại khác. Ngoại Ngưu Sơn trước kia đều là người Lâm Xuyên Ngô gia phụ trách làm ăn muối tư. Hàng của bọn họ cũng là lấy từ Hải Châu chúng ta bên này, hơn nữa là từ trong tay kẻ buôn muối tư lớn nhất Hải Châu chúng ta lấy hàng. Ta nếu cũng bán hàng tới Ngọa Ngưu Sơn bên kia, không chỉ đắc tội Lâm Xuyên Ngô gia, chúng ta ở Hải Châu cũng không lăn lộn được nữa. Tần Liệt bất đắc dĩ nói, ta không thể vì bán hàng, đập vỡ bát cơm của mình. Tô Ngọc Ninh lập tức hiểu điều Tần Liệt lo lắng. Ngọa Ngưu Sơn cũng là thị trường thành thục rồi, có cả một con đường làm ăn muối tư. Tần gia bọn họ nếu tùy tiện nhúng tay vào, sẽ đắc tội một lượng lớn người. Rất hiển nhiên, Tần gia bọn họ tình nguyện kiếm ít đi một chút bạc, cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy. Dù sao bọn họ không chỉ cần phòng bị quan phủ, cũng cần phòng bị đồng nghiệp. Nếu đắc tội kẻ buôn muối tư lớn nhất Hải Châu, về sau bọn họ ngay cả ăn cơm thừa canh cặn cũng không ăn được. Tần công tử, ta nghe lão mã nói, các ngươi vừa làm nghề này chưa được mấy năm. Tô Ngọc Ninh nói, hàng của các ngươi cũng chỉ là bán cho một ít địa phương nhỏ, số lượng hàng ra cũng không nhiều, cho nên các ngươi bây giờ cũng không cũng đủ bạc để lớn mạnh. Nhưng ngươi nếu bán hàng cho ta, về sau hàng toàn bộ dân chúng hai huyện Ngọa Ngưu Sơn cần, đều sẽ lấy từ ngươi nơi này. Ngọa Ngưu Sơn hai huyện dân cư có mấy chục vạn, muối mỗi ngày tiêu hao cũng không phải là số lượng nhỏ. Muối của Đại Chu Vương Triều đều là một ít muối thô, trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều tạp chất. Nhà một hộ dân bình thường, một tháng ít nhất cần 2-3 cân muối thô như vậy. Bọn họ không chỉ nấu bếp cần ăn, hơn nữa ướp muối thịt khô, muối rau cũng đều cần lượng lớn muối thô. Muối Ngọa Ngưu Sơn hai huyện mỗi một tháng cần trên thực tế số lượng không ít. Nhưng muối quan quá đắt, dân chúng ăn không nổi. Nếu là bọn họ có thể lũng đoạn làm ăn muối tư ở Ngọa Ngưu Sơn, vậy bọn họ có thể kiếm đầy chậu đầy bát. Có bạc rồi, các ngươi liền có thể chiêu mộ càng nhiều nhân thủ, xây dựng càng nhiều bếp nấu, mở rộng sản xuất. Tô Ngọc Ninh hướng dẫn từng bước nói, không tới mấy năm, các ngươi liền có khả năng trở thành nhà buôn muối lớn nhất Hải Châu. Tần Liệt sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói, trong lòng vẫn có một chút động lòng. Nhưng vừa nghĩ đến bọn họ nếu tự tiện dám buôn bán muối tư đến địa bàn khác sẽ gặp trả đũa, hắn liền bình tĩnh trở lại. Tô cô nương, vô luận ngươi nói như thế nào, chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm. Tô Ngọc Ninh thấy Tần Liệt cẩn thận như thế, trong lòng cũng tương đối cạn lời. Bọn họ buôn bán muối tư vốn là treo đầu ở trên lưng quần kiếm ăn, bây giờ thế mà sợ hãi đắc tội người ta mà không dám ra hàng đến Ngọa Ngưu Sơn. Chẳng lẽ bọn họ không ra hàng đến Ngọa Ngưu Sơn, kẻ buôn muối tư khác sẽ không chèn ép bọn họ sao, Tần công tử, vẫn mong ngươi cân nhắc. Tô Ngọc Ninh tiếp tục khuyên, bây giờ Lâm Xuyên Ngô gia đã không khống chế được Ngọa Ngưu Sơn nữa. Đối tác mới của chúng ta có thể bảo đảm hàng của các ngươi có thể ở Ngọa Ngưu Sơn bán ra được. Tần Liệt lại không muốn nghe Tô Ngọc Ninh tiếp tục nói. Hắn đứng lên nói, Tô cô nương, việc này dừng ở đây đi. Các ngươi đường xa mà đến, có thể ở lại nơi này mấy ngày, để ta tận tình địa chủ một chút. Nếu muốn, ta có thể phái người dẫn các ngươi đến bờ biển đi dạo một chút. Ta có việc, cáo từ trước. Tần Liệt không muốn ở trên chuyện này dây dưa với bọn Tô Ngọc Ninh, ở sau khi nói vài câu khách sáo, liền cáo từ rời khỏi. Cái thứ gì vậy, không phải là một tên buôn muối tư sao, làm bộ cái gì? Lương Đại Hổ nhìn bóng lưng Tần Liệt, bất mãn than thở, bọn hắn không bán cho chúng ta, vậy chúng ta đi nơi khác mua. Đối mặt lời tức giận của Lương Đại Hổ, Tô Ngọc Ninh cho hắn một cái lường. Nếu muối tư dễ mua như vậy, bọn họ cũng sẽ không chờ nhiều ngày như vậy. Mỗi một kẻ buôn muối tư đều có đồng bạn hợp tác cố định của mình. Bọn họ tương đối cẩn thận tỉ mỉ. Nếu không có người quen giật dây bắt cầu, đừng nói là mua muối tư, có thể tìm cũng không tìm thấy đối phương. Bọn họ thật không dễ dàng gì móc nối với Tần gia. Nhưng Tần gia lại không muốn bán muối tư cho bọn họ, đây là điều Tô Ngọc Ninh không ngờ. Lão Mã, ngươi quen thuộc với Tần công tử, mấy ngày tới ngươi giúp ta khuyên một chút. Tô Ngọc Ninh hướng ánh mắt về Lão Mã ngồi ở một bên, nói, chuyện này nếu thành, ta không chỉ thả ngươi, còn cho ngươi 5.000 lượng bạc trắng. Tiểu thư, không phải ta không muốn hỗ trợ. Lão Mã cũng vẻ mặt ngượng nghịu, Tần gia này trên thực tế cũng là cầu sinh tồn trong kẻ hở. Bọn họ bây giờ chỉ dám buôn bán một ít muối tư đến một ít nơi hoang vắng cùng hỗn loạn. Ngọa Ngưu Sơn vốn đã có người cung cấp hàng, bọn họ nếu dám cung cấp hàng qua đó, vậy Tần gia bọn họ xác định vững chắc bị xử lý. Tô Ngọc Ninh nghe vậy, đôi lông mày thanh tú cũng nhíu lại thật chặt. Một lần này nàng đường xa mà đến, chính là vì tìm được con đường cung cấp muối tư. Nhưng bây giờ người thì cũng tìm được rồi, nhưng Tần gia lại băn khoăn quá nhiều, không muốn lấy hàng cho bọn họ. Nếu thật sự không lấy được hàng từ Tần gia, vậy đến lúc đó chỉ có thể quay về Ngọa Ngưu Sơn, xem có thể tìm hiểu nguồn gốc, từ con đường khác liên hệ kẻ buôn muối tư lớn nhất Hải Châu hay không. Nhưng kẻ buôn muối tư lớn nhất Hải Châu quan hệ không tệ với Lâm Xuyên Ngô gia. Bọn hắn có thể cầm muối tư cho họ hay không, đó cũng là chuyện khó có thể xác định. Nhưng nếu nàng tay không trở về, không chỉ không có cách nào báo cáo kết quả công tác với đại soái, ý tưởng muốn chiếm một vị trí ở Đông Nam nghĩa quân của nàng cũng sẽ thất bại. Trong lòng Tô Ngọc Ninh nhất thời có chút nôn nóng. Đang lúc Tô Ngọc Ninh suy tư đối sách, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hô giết. Có tình huống. Sau khi bọn Lương Đại Hổ nghe được tiếng hô giết bên ngoài, lập tức đứng bật dậy. Lương Đại Hổ chạy vội tới cửa, nhìn bên ngoài một lượt. Chỉ thấy trong rừng chung quanh lao ra không ít người áo đen, giờ phút này đang vây công đang đám người Tần Liệt chuẩn bị rời đi. Vù vù. Tên từ trong rừng bắn ra, dọa Lương Đại Hổ vội vàng rụt cổ về. Đốc đốc. Mấy mũi tên đóng đinh ở trên cửa chính, cắm sâu vào gỗ. Mọi người trong phòng nhất thời có chút hoảng hốt. Bọn họ không ngờ thế mà có người triển khai tiến công đối với nơi này. Đi, mau đi từ cửa sau. Lương Đại Hổ nhìn ra bên ngoài một lần, chỉ thấy đám người Tần gia không ngừng ngã trong vũng máu, vội vàng hô to rút lui. Bọn họ lúc vào giới sơn đã không mang binh khí. Dù sao tiến vào thị trấn mang theo binh khí phiêu lưu quá lớn. Một khi quan phủ chặn bọn họ lại, vậy có miệng cũng không nói rõ được. Về sau theo người Tần gia một đường đến nơi này, có thể nói hôm nay tay không tất sắt. Bây giờ đột nhiên gặp tập kích, đoàn người bọn Lương Đại Hổ hầu như không có sức chiến đấu gì. Mấy huynh đệ tùy tay nhặt lên binh khí tiện tay, bảo vệ Tô Ngọc Ninh đi thẳng đến cửa sau. Bọn họ vừa tới cửa sau, liền nhìn thấy hơn 10 người áo đen cùng người Tần gia canh gác ở cửa sau hỗn chiến với nhau. Lương Đại Hổ từ bên cạnh một thi thể nhặt lên một cây trường đao, lúc này mới cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Giết ra ngoài. Bọn họ không biết đột kích là ai, cũng không biết đối phương có bao nhiêu người. Giờ phút này cũng mặc kệ đám người Tần Liệt lâm vào vòng vây, ở dưới Lương Đại Hổ dẫn dắt, bọn họ từ hướng cửa sau xung phong ra bên ngoài. Ngăn bọn hắn lại. Người áo đen cho rằng bọn Lương Đại Hổ là người Tần gia. Thấy bọn họ muốn chạy, lập tức cầm đao chặn đường bọn họ, muốn ngăn cản. Con mẹ nó, đập nát bọn hắn. Lương Đại Hổ tức giận mắng một tiếng, đi trước làm gương lao lên. Ken. Trường đao mang theo gió rít bổ đến, Lương Đại Hổ cầm đao chặn. Hắn giơ một chân đá mạnh lên bụng đối phương. Thân thể đối phương nhất thời biến thành hình cung. Phập. Một huynh đệ bên cạnh xông lên, tảng đá trong tay đập thật mạnh lên đầu đối phương. Người áo đen kia rên rỉ một tiếng, bị đánh gục ngay tại chỗ. Huynh đệ đó đoạt lấy trường đao đối phương đánh rơi, thuận tay cứa cổ người áo đen kia. Lương Đại Hổ một lần này dẫn huynh đệ đến Hải Châu tuy nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn họ từ lúc ở Ninh Dương Phủ đã theo Trương Vân Xuyên. Bọn họ sau khi đến Ngọa Ngưu Sơn lại tham gia vô số chiến đấu lớn nhỏ, luận trình độ hung ác, những người áo đen này thật đúng là không đủ xem. Mấy huynh đệ đều đoạt binh khí, triển khai vồ ngược đối với người áo đen. Hơn 10 người áo đen kia cũng không ngờ bọn Lương Đại Hổ cứng như vậy, trong lúc nhất thời thế mà có chút không chịu nổi. Thoáng sửng sốt, bọn Lương Đại Hổ đã theo chỗ hổng chạy ra ngoài. Đuổi. Đám người áo đen phản ứng lại, lập tức nhấc chân đuổi theo. Chạy, đừng dừng lại. Bọn Lương Đại Hổ nhìn thấy người áo đen đuổi theo phía sau, bảo huynh đệ dẫn theo Tô Ngọc Ninh chạy. Chính hắn thì cầm đao cùng mấy huynh đệ có đao cản một chút. A. Hai bên ở trong rừng bùng nổ một hồi chiến đấu quy mô nhỏ. Lương Đại Hổ cao lớn thô kệch, chiến đấu giống như là vong mệnh đồ không cần mạng nữa. Người áo đen đuổi theo sau khi chết vài người, cũng không dám đuổi nữa, chật vật lui về. Bọn Lương Đại Hổ bên này chết một người, bị thương mấy người. Giờ phút này cái gì cũng không quản được nữa. Đừng quản nữa, đi trước. Lương Đại Hổ ngồi xổm xuống nhìn huynh đệ ngã xuống đất tắt thở kia, mắt đỏ bừng bảo mọi người rút lui. Bọn họ không biết người áo đen đột kích có bao nhiêu, cho nên không dám ở lâu. Bọn họ để lại huynh đệ đã chết, gấp gáp rút vào trong rừng. Bọn Lương Đại Hổ thì rút lui được rồi, nhưng đám người Tần Liệt lại lâm vào vòng vây. Bởi vì người áo đen một lần này chính là hướng về phía bọn Tần Liệt mà đến. Lão Mã, ta đê bà ngươi. Tần Liệt nhìn thấy người của mình lần lượt ngã xuống trong vũng máu, đôi mắt hắn đỏ bừng. Hắn vừa đón đoàn người Lão Mã đến nơi đây. Nơi này lập tức bị đánh bất ngờ. Giờ phút này hắn đã nhận định, Lão Mã cùng đám người này thông đồng với nhau đối phó Tần gia bọn họ. Phập! Phập! A! Đối mặt lượng lớn người áo đen vây công, người Tần gia căn bản không trêu vào nổi. Một ít thủ hạ Tần Liệt thấy tình thế không ổn, không dám ham chiến với người áo đen, cũng không quản Tần Liệt chết sống, ùn ùn hướng về trong rừng chung quanh bỏ chạy. Người áo đen tuy vây đuổi chặn đường đối với những người này, nhưng vẫn để chạy mất một ít. Nhưng Tần Liệt thì không may mắn như vậy. Hắn gặp vây công, căn bản không chạy được. Hắn vừa lao ra vài bước, hơn 10 thanh đao đã chém tới. Hắn chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Không bao lâu, Tần Liệt đùi bị chém hai đao không chống đỡ được, trực tiếp ngã xuống đất. Hắn giãy dụa muốn bò dậy, trường đao sắc bén đã đặt ở trên cổ hắn. Thủ hạ Tần gia chung quanh hoặc chạy trốn, hoặc đã chết, rất nhanh đã bị người áo đen quét sạch. Người áo đen tránh ra một thông đạo, một người trung niên vẻ mặt đắc ý đi tới trước mặt Tần Liệt. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn người trung niên này, hai mắt đỏ bừng. Lôi Thiên Ba, ngươi tên tiểu nhân không biết xấu hổ này. Tần gia chúng ta sẽ không tha cho các ngươi. Tần Liệt nhận ra người trung niên này, cũng là một nhà buôn muối tư khác của giới sơn. Hai bên bởi vì vấn đề bãi muối, vẫn luôn có mâu thuẫn cùng xung đột. Chỉ là Tần Liệt không ngờ, một lần này gặp phải đánh bất ngờ. Lôi Thiên Ba nhìn Tần Liệt người đầy vết máu loang lỗ một lần, giơ chân liền đá vào cằm Tần Liệt. A! Tần Liệt kêu thảm một tiếng, răng mang theo máu bay ra ngoài. Thằng nhãi con, ngươi cũng rơi vào trong tay lão tử rồi, còn ở nơi này nhe răng trợn mắt với ta hả? Lôi Thiên Ba giơ chân hướng về Tần Liệt lại đạp mạnh mấy cái. Con mẹ nó, kiếm ăn đòn hả? Hắn cuối cùng dẫm đầu Tần Liệt lún vào bùn đất, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Chuyển lời cho Tần gia. Thằng nhãi con này bây giờ ở trong tay của ta. Lôi Thiên Ba mở miệng nói với một tên thủ hạ Tần gia chồng chất vết thương, bị ấn quỳ ở trên mặt đất, bảo Tần gia nhường ra bãi muối, bằng không, ta giết thằng nhãi con này. Đi. Lôi Thiên Ba bảo người buông tha một người dưới trướng Tần Liệt truyền tin, sau đó liền dẫn theo một đám người nhanh chóng rút lui. Dừng lại. Bọn Tô Ngọc Ninh ở trong rừng chạy một lúc, nhìn thấy người áo đen không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Lương Đại Hổ thở hổn hển hỏi, sao có người đột nhiên đánh tới chứ? Bọn họ còn đang nói chuyện hợp tác với Tần gia đây. Đột nhiên gặp tập kích. Nếu không phải bọn họ chạy trốn nhanh, nói không chừng bây giờ mạng nhỏ cũng không còn nữa. Có thể là kẻ thù của Tần gia. Lão Mã cả người mồ hôi đầm đìa, hắn mở miệng nói, giới sơn làm ăn muối tư không chỉ một mình Tần gia, còn có nhà khác. Xui xẻo. Lương Đại Hổ đặt mông ngồi xuống đất, tức giận nói, chúng ta trở về nên dâng vào miếu mấy nén hương, cái vận khí này cũng quá xui xẻo rồi. Bọn họ thật không dễ gì liên hệ được Tần gia, nhưng Tần gia không muốn bán muối tư cho bọn họ. Bây giờ lại đột nhiên gặp tập kích, thiếu chút nữa không còn mạng nhỏ. Điều này làm tâm tính Lương Đại Hổ có chút bùng nổ. Chúng ta về hỗ trợ. Tô Ngọc Ninh nhìn Lương Đại Hổ ngồi trên mặt đất, nói, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ chạy. Gì? Về hỗ trợ. Lương Đại Hổ nhìn Tô Ngọc Ninh nói, bà cô của ta ơi, chúng ta thật không dễ gì chạy thoát, bây giờ trở về không phải chịu chết sao? Chúng ta vừa tới Tần gia, bọn họ đã gặp tập kích, Tần gia sẽ nghĩ như thế nào? Tô Ngọc Ninh nói, Tần gia sẽ cho rằng chúng ta âm thầm dở trò quỷ, chúng ta nếu không quay về, đến lúc đó hết đường chối cãi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tiếp xúc đến Tần gia, chúng ta tuyến này không thể cứ như vậy chặt đứt. Chúng ta không thể tay không trở về báo cáo kết quả công tác. Tô Ngọc Ninh vẻ mặt nghiêm túc. Lương Đại Hổ sau khi nghe xong Tô Ngọc Ninh nói, nhất thời cảm thấy nữ nhân này điên rồi. Không phải là tìm được một chủ hàng trong tay có muối sao, không đáng liều như vậy chứ. Cho dù không còn Tần gia, vậy về sau còn có thể chậm rãi tìm nhà khác. Nhưng bây giờ nàng vì móc nối Tần gia một tuyến này, đây là lấy mạng nhỏ đi mạo hiểm. Tô cô nương, chúng ta chỉ một chút người như vậy. Lương Đại Hổ thẳng thắn nói, kẻ địch đột kích không biết có bao nhiêu, chúng ta trở về không đủ để người ta nhét kẻ răng đâu. Ta thấy vẫn là thôi đi. Tần gia này vốn cũng không muốn bán muối cho chúng ta. Chúng ta không đáng trở về mạo hiểm. Lão Mã nghe vậy, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc. Đúng, đúng, ta cảm thấy Hổ gia nói không sai, chúng ta quá ít người, hơn nữa rất nhiều người cũng không có binh khí. Ngươi câm miệng. Tô Ngọc Ninh trừng mắt nhìn Lão Mã một cái. Lão Mã bị dọa giật mình một cái, lập tức rụt cổ, không dám nói thêm nữa. Đại Hổ huynh đệ. Tô Ngọc Ninh kéo Lương Đại Hổ đến một bên, lựa lời khuyên bảo, bây giờ Đông Nam nghĩa quân chúng ta nhiều người như vậy. Mỗi ngày người ăn ngựa ăn, không biết phải tốn bao nhiêu bạc. Hơn nữa còn cần mua quân bị, cái này cũng cần bạc. Đại soái chúng ta ở trong tuần phòng quân, cần lo lót trên dưới, hôm nay lại tổ chức hắc kỳ hội, cũng cần nuôi người. Tô Ngọc Ninh nhìn Lương Đại Hổ nói, chúng ta trước kia kiếm được chút bạc đó không chống đỡ được bao lâu. Cho nên đại soái lúc này mới bảo chúng ta đến bên này, chính là muốn làm ăn muối tư. Chỉ cần chúng ta có thể vận chuyển muối về Ngọa Ngưu Sơn, vậy về sau liền có bạc cuồn cuộn không ngừng, có thể giúp đại soái một việc lớn. Tô Ngọc Ninh dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta giúp đại soái kiếm nhiều bạc như vậy, vậy Đông Nam nghĩa quân chúng ta có thể không ngừng chiêu binh mãi mã. Chúng ta bỏ nhiều sức như vậy, đại soái cũng sẽ không quên công lao của chúng ta. Vậy về sau ở trong rất nhiều huynh đệ, khẳng định sẽ coi trọng chúng ta hơn một chút. Nhưng nếu chúng ta gặp một chút khó khăn liền lùi bước, nếu muối tư một tuyến này không móc nối được, vậy về sau Đông Nam nghĩa quân chúng ta ăn cái gì, uống cái gì? Đối mặt Tô Ngọc Ninh tận tình khuyên bảo, trong lòng Lương Đại Hổ có chút dao động. Hắn trừ có được một thân dũng lực, trên thực tế cái gì khác cũng không biết. Ở sau khi bộ thống soái liên tịch hội Đông Nam nghĩa quân xây dựng, ty trưởng các ty cũng không có phần của hắn. Hắn chỉ được bổ nhiệm làm giáo úy hổ báo doanh, phụ trách dẫn theo một đám huynh đệ ở bên ngoài xung phong liều chết, chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ lại được đại soái đưa vào tuần phòng quân, đảm nhiệm một tiểu đội quan. Một lần này nếu thật sự có thể giống như Tô Cô Nương nói, có thể kiếm được cho Đông Nam nghĩa quân bạc cuồn cuộn không ngừng, vậy hắn khẳng định sẽ được đại soái nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tô Cô Nương, đại ca bảo ta bảo vệ ngươi, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào ăn nói với đại ca nha. Lương Đại Hổ vẫn có chút do dự. Tô Ngọc Ninh nói, Đại Hổ huynh đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh suất. Chúng ta lặng lẽ trở về trước. Nếu thật sự là đánh không lại, ta cũng sẽ không cố đánh. Lương Đại Hổ sau khi nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn trên thực tế cũng không muốn từ bỏ Tần gia. Nhỡ đâu nếu xác định nguồn cung cấp muối tư, vậy bọn họ chính là một công lớn. Bọn Lương Đại Hổ ở sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, không tiếp tục đào vong. Mà là một đám người lại lén lút dọc theo đường cũ quay về. Nhân thủ tập kích của Lôi gia sớm đã chạy rồi. Khi bọn Lương Đại Hổ quay về, thấy hai huynh đệ một đường đuổi tới đây, bọn họ cũng rốt cuộc làm rõ phương hướng vị trí của bọn họ hôm nay. Đám người đó đi về phía cánh rừng bên kia rồi. Hai huynh đệ này là Tô Ngọc Ninh để lại bên ngoài giới sơn thị trấn. Lúc bọn Tô Ngọc Ninh bị bịt mắt đưa tới đây, bọn họ vẫn luôn im lặng đi theo phía sau. Mới vừa rồi bọn họ cũng tận mắt thấy chém giết xảy ra ở chung quanh tòa nhà, thấy được phương hướng đám người Lôi Thiên Ba thoát đi. Các ngươi tạm theo sau, xem bọn họ đặt chân ở nơi nào. Tô Ngọc Ninh lập tức phân phó, những người khác lập tức trở về mang tới binh khí chúng ta giấu. Binh khí của bọn họ lúc trước chưa mang vào giới sơn trấn, đều giấu ở trong rừng bên ngoài giới sơn. Ở dưới sự phân phó của Tô Ngọc Ninh, bọn họ một đường truy tung, một đường quay về lấy binh khí. Lúc chạng vạng, hai đám người bọn họ lại tụ tập với nhau. Chỉ là so với lúc trước tay không tất sắc, bây giờ bọn họ đều là võ trang đầy đủ. Đoàn người Tô Ngọc Ninh ở dưới màn đêm yểm hộ, đến bên ngoài một thôn nhỏ hoang vắng. Huynh đệ phụ trách truy tung của bọn họ một đường truy tung đến nơi đây, phát hiện bọn Tần Liệt chính là bị giam giữ ở thôn nhỏ này. Đây là một sơn thôn nhỏ ở sườn phía bắc giới sơn, chỉ có hơn 20 hộ gia đình. Nhìn trạm gác đầu đường nơi xa trong tay cầm binh khí, đầu óc Tô Ngọc Ninh đang nhanh chóng tính toán. Ta thấy bọn hắn tựa như không nhiều người, chúng ta đánh vào đi. Lương Đại Hổ thu hồi ánh mắt, mở miệng đề nghị. Đừng vội hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt Lương Đại Hổ đưa ra ý kiến đánh bất ngờ, Tô Ngọc Ninh lắc lắc đầu. Chúng ta không biết bên trong bọn hắn có bao nhiêu người, nếu tùy tiện đánh vào, có khả năng đặt cả bản thân chúng ta vào. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lương Đại Hổ hỏi. Chờ. Tô Ngọc Ninh chỉ cánh rừng chung quanh nói, bảo các huynh đệ tản ra một chút, theo dõi thôn. Trước làm rõ tình huống thủ vệ thôn. Tô Ngọc Ninh nói, nếu chúng ta không đánh vào được, đến lúc đó liền đi tìm người Tần gia, để bọn họ tự ra tay. Được. Lương Đại Hổ sau khi nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nghe ý kiến của Tô Ngọc Ninh. Khi bọn Tô Ngọc Ninh ẩn núp ở trong rừng tối tăm bị muỗi đốt, tham tướng tuần phòng quân Chu Hào ở dưới một đội kỵ binh võ trang hạng nặng hộ vệ, đến đại doanh tuần phòng quân Phi Hổ doanh ngoại Ngưu Sơn. Ta là Chu Hào, nhanh chóng mở cửa doanh. Chu Hào ghìm ngựa, hô to một tiếng đối với thủ vệ gác. Chu đại ca, ngươi sao đột nhiên tới đây, cũng không nói một tiếng, huynh đệ ta phái người đi đón ngươi. Trương Vân Xuyên đang chuẩn bị ngủ nghe được tham tướng Chu Hào đột nhiên đến ngoại Ngưu Sơn, ở cùng lúc kinh ngạc, cũng chủ động ra nghênh đón. Ta lại không phải tân nương tử xuất giá, không chú ý nhiều như vậy. Chu Hào xuống ngựa, làm một phát gấu ôm với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi hàn huyên vài câu cùng Chu Hào, Trương Vân Xuyên đón hắn vào đại trướng. Tào Thuận, mau mau phân phó xuống, kiếm rượu với mấy món ăn đến đây. Trương Vân Xuyên sau khi mời Chu Hào ngồi xuống, phân phó đối với thân vệ Tào Thuận của mình. Vâng. Chu Hào tháo xuống mũ chóp nhọn của mình, đặt nó ở trên bàn. Hắn tiếp nhận nước trà Trương Vân Xuyên rót cho hắn, ngẩng đầu lên, ừng ực, uống một hơi cạn sạch. Chu đại ca, ngươi vội vàng đến bên này như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đợi sau khi Chu Hào buông chén trà xuống, Trương Vân Xuyên lúc này mới tò mò hỏi. Đại quân lập tức sẽ chạy đến Lâm Xuyên phủ. Chu Hào cũng không có chút giấu giếm, trực tiếp nói với Trương Vân Xuyên, ta là phụng mệnh đi tiền trạm, bảo ngươi gả trấn thủ sứ này phụ trách chuẩn bị lương thảo cho đại quân. Trương Vân Xuyên nghe nói đại quân tuần phòng quân sắp chạy đến ngoại Ngưu Sơn, trong lòng cũng cả kinh. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, lo lắng bị Chu Hào phát giác cái gì. Không biết cần chuẩn bị bao nhiêu lương thảo, Trương Vân Xuyên thử hỏi. Binh mã 10 doanh, lương thảo của mấy vạn người. Chu Hào nhìn Trương Vân Xuyên, nói, kế tiếp lão đệ ngươi bận bịu rồi. Trương Vân Xuyên làm trấn thủ sứ tứ thủy huyện tuần phòng quân bổ nhiệm. Trên thực tế cũng gánh vác nhiệm vụ thủ vệ địa phương, chuẩn bị lương thảo. Toàn bộ binh mã đều tới đây, Trương Vân Xuyên vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đúng, lúc trước cố đô đốc ở Ninh Dương phủ tiêu diệt tặc phỉ, cố ý đuổi hết các lộ sơn tặc tới ngoại Ngưu Sơn. Bây giờ Ninh Dương phủ bên kia đã xong việc. Đại quân lập tức muốn chạy tới Lâm Xuyên phủ, đến lúc đó một lưới bắt hết sơn tặc chạy vào ngoại Ngưu Sơn. Chu Hào nói mặt mày vui vẻ. Trong lòng Trương Vân Xuyên lại lo lắng không thôi. Bởi vì Đông Nam nghĩa quân của hắn cũng trốn ở ngoại Ngưu Sơn Bạch Lan khẩu chỉnh đốn huấn luyện. Mấy vạn tuần phòng quân này giết đến, vậy có thể nào có kết cục tốt, may mắn hắn trà trộn vào trong tuần phòng quân, còn có chức vụ nhất định, bằng không, chờ chủ lực tuần phòng quân thật sự hoàn thành bao vây, đến lúc đó bọn họ liền chắp cánh khó thoát. Trong sơn thôn nhỏ hoang vắng, hai tay Tần Liệt bị trói chặt, treo ở trung ương căn phòng. Chân hắn cách mặt đất không xa, cần kiển mũi chân mới có thể chạm đất. Tư thái này tương đối khó chịu. Nếu là không kiển mũi chân dẫm mặt đất, toàn bộ trọng lượng thân thể đều dựa vào hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu thừa nhận. Mà cổ tay Tần Liệt bị trói chặt, đã bị dây thừng thít chảy máu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lôi Thiên Ba nhìn chằm chằm Tần Liệt đã ngất đi, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Hất nước tỉnh hắn. Lôi Thiên Ba phân phó với một thủ hạ. Vâng. Thủ hạ kia xách một thùng nước lạnh, hất mạnh về phía Tần Liệt. Nước sạch trộn lẫn máu tươi chảy xuống, Tần Liệt tóc ướt sũng, nhìn qua suy yếu vô cùng. Tần Liệt gian nan mở mắt. Hắn nhìn Lôi Thiên Ba, trong con ngươi tràn đầy thù hận. Tần Liệt, mang thương nhân muối từ chỗ các ngươi lấy hàng nhường cho ta có thể thả ngươi. Lôi Thiên Ba nhìn chằm chằm Tần Liệt người đầy vết thương. Muốn từ trong miệng của hắn lấy được các thương nhân muối Tần Liệt quản lý. Dù sao nếu có thể móc nối với các thương nhân muối này, hắn liền có thể một cước đá văng Tần gia, để những người đó từ Lôi gia bọn hắn lấy hàng. đến lúc đó Lôi Gia bọn hắn có thể kiếm càng nhiều bạc hơn nữa. Hắn vốn ý đồ lấy Tần Liệt làm áp chế, ép Tần Gia thỏa hiệp. Nhưng Tần Gia lại chưa có bất cứ phản ứng gì, tựa như có ý tưởng vứt bỏ Tần Liệt. Điều này làm Lôi Thiên Ba không thể không ý đồ cậy miệng Tần Liệt. Dù sao Tần Liệt là người móc nối kẻ buôn muối từ các nơi. Họ Lôi, ngươi đừng có nằm mơ nữa. Tần Liệt nhổ ra một ngụm máu, nổi giận mắng, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Con đường ra hàng của Tần Gia là cơ mật trung tâm của bọn họ. Liên quan đến sinh tử tồn vong của Tần Gia bọn họ. Tần Liệt tự nhiên không muốn dễ dàng lộ ra. Dù sao những con đường ra hàng này nếu để Lôi Thiên Ba nắm giữ, vậy Tần Gia bọn họ về sau cho dù là có hàng, cũng không có chỗ để ra. Tần Liệt, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Lôi Thiên Ba hoạt động cái cổ của mình, sắc mặt âm trầm nói, lão tử không tin không cậy được miệng của ngươi. Đánh cho ta. Lôi Thiên Ba phân phó thủ hạ, đánh tới khi nào hắn nói mới thôi. Vâng. Trên mặt thủ hạ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cầm roi đi về phía Tần Liệt. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi của Tần Liệt. Ở cách đó không xa có vài tên thủ hạ Lôi Gia nghe được trong phòng nơi xa truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không khỏi ngẩng đầu quan sát. Miệng tên họ Tần này thật đúng là cứng. Đòn hiểm như vậy cũng không nói. Có thủ hạ Lôi Gia bây giờ cũng có chút bội phục đối với Tần Liệt. Nếu là người thường gặp phải đòn đau như thế, đã sớm không chống đỡ được. Nhưng Tần Liệt từ khi bắt về đến bây giờ, 2-3 ngày thời gian đều bị đánh cho be bét máu thịt. Nhưng hắn cứng rắn không nói tình huống thương nhân muối bọn họ ra hàng. Điều này làm lão đại bọn họ Lôi Thiên Ba rất tức giận. Tiếp tục đánh đau như vậy, đừng đánh chết đó. Cái này cũng khó mà nói. Tần gia cũng thật là, Tần Liệt tốt xấu gì ở bọn họ bên đó cũng coi như một nhân vật tai to mặt lớn. Nhưng Tần Liệt bị bắt rồi, bọn họ không có một chút phản ứng nào. Khi vài tên thủ hạ của Lôi Thiên Ba khe khẽ nói chuyện phiếm, mấy bóng đen ở dưới màn đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tới gần. Tiếng gì vậy? Một tên thủ hạ đột nhiên nghe thấy có tiếng cành khô gãy, lập tức xoay đầu lại. Sẽ không là có ma chứ? Một hán tử đùa dai đưa tay đột nhiên khoác lên trên vai đồng bạn. A! À, tên đồng bạn kia sợ tới mức cả người run bắn lên, vội vàng nhảy ra xa vài bước. Ha ha ha ha, ta trêu ngươi đó. Con mẹ nó, đêm hôm đừng có dọa người ta như vậy. Lão tử cũng sắp bị ngươi hù chết rồi. Gan ngươi sao mà nhỏ như vậy chứ? Một tên thủ hạ hướng về phương hướng vừa rồi thanh âm truyền đến nhìn một lần, đen sì cái gì cũng không thấy, hắn thu hồi ánh mắt của mình. Lương Đại Hổ tránh trong bóng đêm nhìn vài tên thủ hạ của Lôi Thiên Ba không hướng về bên này quan sát nữa, cái trán cũng toát ra mồ hôi. Thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Hắn cầm lên một cục đá, hướng về trong bụi cỏ bên trái ném qua. Bịch! Cục đá rơi vào trong bụi cỏ, phát ra tiếng vang nặng nề. Vài tên canh gác đang nói chuyện với nhau đều theo bản năng nhìn về phía bụi cỏ phát ra thanh âm. Khi sức chú ý của bọn họ bị hấp dẫn, Lương Đại Hổ đã mò đến cách bọn họ không xa trực tiếp tung người lao lên. Đối mặt động tĩnh mới, một tên canh gác vừa quay đầu, liền nhìn thấy một bóng đen đã đến trước mặt mình. Phập! Cây rìu trong tay Lương Đại Hổ trực tiếp chém lên trên cổ kẻ canh gác này, máu tươi phun đầy mặt Lương Đại Hổ. Phập! Phập! A! À, mấy huynh đệ khác cũng ngùa lên. Không đợi người trạm gác rút đao ra, trường đao của bọn họ đã đâm vào thân thể đối phương. Ở sau khi nhanh chóng đâm vài đao, bọn họ lúc này mới thở hổn hển đứng dậy, nhanh chóng hướng về phòng ốc sáng đèn lao tới. Mau! Bọn Lương Đại Hổ ở trong rừng bên ngoài màn trời chiếu đất quan sát 2 ngày. Ở sau khi xác định phòng giam giữ Tần Liệt cùng số lượng thủ vệ, lúc này mới quyết định đánh bất ngờ cứu người. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Bọn Lương Đại Hổ vừa lao tới cửa, cửa gỗ liền mở ra, một hán tử từ bên trong đi ra. Chết! Lương Đại Hổ chưa nói 2 lời, trực tiếp vung rìu chém. Hán tử kia trực tiếp bị rìu chém trúng, ngã ngửa xuống đất. Ở trong phòng Lôi Thiên Ba nhìn thấy có người cầm rìu giết vào phòng, hắn vội vàng muốn rút đao. Nhưng tốc độ của Lương Đại Hổ càng nhanh hơn. Hắn sau khi chém bay người nọ, sải bước một cái liền lao tới trước mặt Lôi Thiên Ba, trực tiếp hút gã ngã lăn ra ngoài. Lôi Thiên Ba bị hút say sẩm mặt mày. Mấy huynh đệ lao vào phòng, giơ đao muốn chém về phía Lôi Thiên Ba. Bắt sống. Lúc này, Tô Ngọc Ninh ăn mặc gọn gàng cất bước đi vào trong phòng. Nàng nhận ra Lôi Thiên Ba hình như là một đầu lĩnh, lập tức bảo nương tay. Mấy huynh đệ này nện chui đao lên đầu Lôi Thiên Ba, Lôi Thiên Ba ngay lập tức bị đập ngất đi. Tất cả cái này xảy ra ở trong tích tắc. Tần Liệt đang hấp hối thậm chí cũng chưa làm rõ đã xảy ra chuyện gì. Một huynh đệ vung trường đao chém tới, chém đứt dây thừng trói chặt Tần Liệt. Thân thể Tần Liệt mềm nhũn ngã xuống đất. Tần công tử, còn có thể đi được không? Tô Ngọc Ninh đi qua, nhìn Tần Liệt cả người máu thịt be bét, không khỏi nhíu mày. Không còn sức nữa. Tần Liệt nhìn Tô Ngọc Ninh, vẻ mặt phức tạp. Lúc trước hắn cho rằng đám người Tô Ngọc Ninh cấu kết với Lôi Gia, sau đó truy theo mới bắt được hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.